Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 664, chương 665, khế ước. Cầu đặt mua, nghi thức đang tiến hành, Ma Phỉ cảm giác suy nghĩ của mình vô hạn cất cao. Thấy được một chỗ màu trắng không gian, ở nơi này, đủ loại hình thù kỳ quái sinh vật đang nghiên cứu nghệ thuật cùng máy móc. Loại kia sáng lạn mà vĩ đại rực rỡ văn minh, khiến cho hắn cảm giác bây giờ Kinh Lai Vương quốc nhất công nghệ cao so sánh cùng nhau. Bất quá nhỏ bé giống như một con run dế, hắn tinh thần đi vào nơi nào đó, cùng một cái màu trắng mọc ra cánh hình người kết nối. Cái kia hình người màu trắng nhìn về phía hắn, lộ ra không có hảo ý nụ cười, nguyện ý trả giá bất cứ giá nào. Đây chính là ngươi nói. Sau một khắc, một thanh âm trực tiếp tại hắn tinh thần bên trong vang lên. Siêu cao linh cảm, khiến cho Ma Phỉ cảm giác được một loại nào đó hạo đại mà lực lượng kinh khủng đang ở xuyên thấu màu trắng không gian, dọc theo nghi thức lối đi, buông xuống tại trong cơ thể của mình. Không, không, hắn bắt đầu hối hận. Hắn rõ ràng còn có lớn người tốt sinh cùng tương lai. Tại sao phải trả giá lớn như vậy đại giới nguyền rủa kẻ địch? Nhưng không dùng, nghi thức một khi bắt đầu, liền vô phương nghịch chuyển. Ma Phỉ có thể cảm giác được, một cái nào đó tồn tại đang không ngừng chiếm cứ thân thể của hắn. Nhưng ý thức hắn trở nên dần dần mơ hồ, tại trong đầu của hắn. Cái kia màu trắng ác ma nổi lên, nắm hết thảy đều giao cho ta đi, ta sẽ vì ngươi báo thù. Đối phương tinh thần là như thế cuồn cuộn mà khổng lồ. Ma Phỉ một điểm phản kháng cơ hồ là không có chút nào tác dụng liền bị nghiền nát. Ta, hắn chấp niệm không ngừng kêu gào, giấy giụa lấy, ta còn muốn chiếu cố tỷ tỷ, ta còn muốn cha ra phụ mẫu, mất tích, chân tướng. Thật sự là chấp nhất a, hai cái này chấp niệm, ta cũng đáp ứng ngươi. Saoru núi Ma Phỉ nói, hắn có thể cảm nhận được, tại đáp ứng này chút về sau, ý thức của đối phương chậm rãi từ bỏ giãy giụa, dần dần trở nên yên ắng. Đây là lời hứa của ta, ba chuyện, ta nhất định sẽ vì ngươi làm được. Saoru mở mắt, nhìn về phía mình thân thể, thân cao gầy. Màu nâu tóc, rượu con người màu đỏ, ăn mặc phẳng phiu dựng thẳng bài cúc áo màu đen đồng phục. Vẫn tính có khả năng, ít nhất linh cảm đầy đủ cao, hết sức phù hợp yêu cầu của ta. Saoru hài lòng gật đầu, còn dư lại, liền là tìm kiếm thế giới này nhân loại siêu phàm hệ thống. Tiến hành tăng lên, bởi vì cái này thân thể chuẩn bị lén qua thâm uyên. Cho nên một chút dễ dàng dẫn tới chú ý bên ngoài hệ thống có thể không dùng hay là không dùng. Liền cùng quỷ tiên thế giới bên trong từ trường thanh một dạng. Bất quá lần này, Saoru là tự mình xuống tràng. Tinh thần thể của hắn, hoặc là nói linh hồn đều đã chuyển rời đến cái này trong thân thể. Nguyên bản tinh không quyến tộc hào xem như phế đi. Này loại chuyển di. Mang theo rất mạnh tác dụng phụ, có thể chỉ lần này thôi, thân thể này cũng phải cẩn thận sử dụng, không thể giết chết, nếu không sẽ hết sức phiền phức. Saoru nghĩ đến cùng Ma Phỉ khế ước, này là linh hồn cùng linh hồn ký kết, thần bí trên ý nghĩa, khế ước, nhất định phải tuân thủ. Hắn sẽ vì Ma Phỉ hướng Gini đám người báo thù, chiếu cố tốt Giovanni. Đồng thời truy tìm năm đó phụ mẫu tại Hắc Nguyệt biến mất chân tướng. Làm trao đổi, Ma Phỉ linh hồn sẽ triệt để tiêu vong, khiến cho hắn cùng cỗ thân thể này hoàn mỹ hòa hợp. Dạng này mới sẽ không trong tương lai tấn thăng cao giai chức nghiệp giả thời điểm xuất hiện không. Cân đối vấn đề, nên về nhà. Saoru quan sát sắc trời, nhanh chóng đem nghi thức lưu lại dấu vết tiêu hủy. Hắc thiết đường phố số 69, Giovanni đang ở đun nấu một nồi hỗn tạp món ăn mặn canh thịt. Thấy Saoru tiến đến, lông mày liền không khỏi nhăn lại. Ngươi uống rượu, tựa hồ nghĩ đến cái gì, nàng biểu lộ trở nên nhu hòa. Buổi tối hôm nay có canh thịt uống, đây là biết đệ đệ xảy ra chuyện, trở nên tha thứ không ít, bằng không liền nên đánh ta đi. Saoru đánh giá cái tiện nghi này tỉ tỉ, phát hiện đối phương mặt mày cùng ma phỉ hoàn toàn chính xác giống nhau đến mấy phần. Đồng dạng màu nâu tóc, rượu con mắt màu đỏ, không khỏi gật gật đầu. Được rồi, lúc ăn cơm tối, hai người lộ ra rất trầm mặc, chỉ có ăn uống thanh âm tình cờ vang lên. Saoru đem bánh mì ngâm mình ở canh thịt bên trong, ép buộc chính mình ăn hết. Không thể không nói, bánh mì đen cay đắng mùi vị, dù cho có canh thịt điều hòa, cũng thực sự không được tốt lắm. Nhưng dạng này thức ăn, tại hắn trong trí nhớ, đã là tương đối khá. Ta ăn no rồi, hắn nhanh chóng đem chính mình cái kia một phần ăn xong. Đứng người lên, chuẩn bị trở về gian phòng. Còn có, ta không sao, thấy Joanny hơi vui mừng vẻ mặt. Saoru đóng cửa lại, ngồi tại trước bàn sách. Những sách vở kia hắn đã sớm tại ma phỉ trong trí nhớ nhìn một lần. Lúc này không có chút nào lại đọc qua hứng thú. Trước mắt kế hoạch, hướng Gini báo thù, cải thiện gia đình sinh hoạt. Ân, báo thù sự tình trước tiên có thể thả một chút. Dù sao cần chuẩn bị. Việc cấp bách, vẫn là cải thiện sinh hoạt. Joanny tại một nhà máy móc nhà máy đi làm, phụ trách lắp ráp kim loại cấu kiện. Theo kể một ít đại công nhà máy đã bắt đầu đổi dây chuyền sản xuất, lợi dụng cánh tay máy thay thế sức người, điều này sẽ đưa đến còn lại công nhân mong muốn không bị khai trừ, liền nhất định phải trả giá càng nhiều, cùng máy móc đoạt bát cơm, tỉ như tiếp nhận càng nhiều tăng ca, thấp hơn thù lao các loại, đãi ngộ hết sức kém cỏi, cải thiện tỉ tỉ sinh hoạt, cũng là ma phỉ nguyện vọng một trong. Cái này thoạt nhìn đơn giản, cho dù là bằng vào ta nắm giữ tinh không quyến tộc khoa học kỹ thuật, tùy tiện phóng xuất một hạng, liền là vượt thời đại phát minh. Thế nhưng, cái thế giới này tập tục tựa hồ không thế nào tốt, mà ma phỉ thân phận địa vị lại quá thấp, liền liền làm ra một hạng đề cương luận văn đều có người cướp đoạt. Trở thành ma phỉ về sau, Saoru liệt không thể không cân nhắc một khi kỹ thuật tiết ra ngoài, giải thích như thế nào vấn đề. Đây cũng không phải là dùng một câu trường cấp 3 cơ giới học đồ liền có thể che giấu đi. Nhìn tới, vẫn rất có tất yếu đi cao đẳng cơ giới học phủ tiến vào sửa một cái. Nơi đó khả năng cũng có siêu phàm truyền thừa cơ giáp sư tồn tại. Saoru trầm ngâm xuống, cái thế giới này rõ ràng là thần bí hỗn tạp máy móc phong cách loại hình, mà tương ứng chuyển trước. Tại chủ thế giới cũng có một cái tứ giai trình độ. Chiến lược lại có thể sánh được yếu ngũ giai cơ giới đại sư. Nó do lâu đài lục thụ ảo thuật sư nhóm nghiên cứu tới. Trên thực tế cũng không hoàn thiện. Nhưng, một thế giới khác siêu phàm hệ thống, không thể dập khuôn đến cái thế giới này. Ta tốt nhất vẫn là dọc theo nó nguyên bản siêu phàm con đường hành tẩu. Saoru rút qua bên cạnh một tấm bản nháp giấy, bắt đầu nhanh chóng thiết kế dâng lên. Trước mắt, ta cỗ thân thể này quá yếu ớt, cũng nhất định phải có một chút lực lượng. Siêu phàm không có, máy móc tới gom góp. Ý nghĩ của hắn cùng ma phỉ không sai biệt lắm, đều là thiết kế một bộ cấp thấp, giá rẻ, không có thần kinh kết nối bình thường bên ngoài che thức cơ giáp. Trước thiết kế một bộ bật lên trợ lực trang bị, cam đoan tài liệu đều có thể tại phụ cận tìm tới hoặc là mua sắm. Ân, tốt nhất lại thêm một chút năng lực đặc thù. Tại máy móc bên trên tri thức cùng nội tình, Saoru hất ra ma phỉ tám đầu đường phố. Loại chuyện này đơn giản xe nhẹ đường quen. Chờ đến nửa đêm, hắn nhìn ngoài cửa sổ hắc ám tối tăm hoàn cảnh, đột nhiên dùng mình một cái. Đây là hắc nguyệt hiện tượng. Nó đại biểu tối tăm ban đêm, nghe đồn là quái vật hoành hành thời gian, mà ma phỉ phụ mẫu liền là chết bởi này loại ban đêm dưới mỗ cái ngoài ý muốn. Đương nhiên, thiếu niên cự không thừa nhận, tuyên bố bọn hắn chỉ là biến mất, mất tích, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.